Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói của cô thật sự quá gay gắt, tay của cô lạnh quá, băng gạc cuốn trên cổ tay của cô, anh biết đó là dấu vết do cả bạn để lại. Chúng ta nói chuyện một chút đi, được không? Tiêu Lam Phong hỏi. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lam Phong, sau đó mỉm cười. Được, Diệu Tinh. Nghe Diệu Tinh đồng ý yêu cầu của Tiêu Lam Phong, Hàn Cẩm Trình tiến lên một bước. Em... Cẩm Trình, Alex, hai người đi ra ngoài một lát được không? Diệu Tinh nhẹ nhàng nói. Alex gật nhẹ đầu một cái. Hiện tại Diệu Tinh không thể bị kích thích, không nên kích thích tâm trạng của cô ấy. Alex thân thiết mang giày giúp Diệu Tinh, vẫn chưa yên tâm dặn dò. Chưa bao giờ ở trước mặt anh mà Diệu Tinh nghe lời như thế này. Từ trước đến giờ Tiêu Lam Phong chưa từng đố kỵ với người nào như vậy. Hà Cẩm Trình cũng khó chịu, bởi vì những việc Alex làm anh cũng muốn làm. Ánh mắt của anh không thể rời khỏi được Alex. Hai người giống nhau như thế không phải quá kỳ lạ sao? Đột nhiên anh cảm thấy Alex tiếp cận Diệu Tinh là có âm mưu khác. Hạ Cẩm Trình và Alex rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Diệu Tinh và Tiêu Lam Phong. Đột nhiên chuyện này yên tĩnh làm Tiêu Lam Phong không biết phải làm sao. Sắc mặt Diệu Tinh tái nhợt, nhìn không chút máu, băng gạc trên đầu rỉ ra vết màu đỏ tươi. Diệu Tinh. Một lúc sau Tiêu Lam Phong mới phát ra tiếng. Tiêu Lam Phong, nhìn tôi biến thành như vậy, nhất định anh rất hả dạ, có phải rất thoải mái không? Diệu Tinh mỉm cười nhìn Tiêu Lam Phong. Đừng nói nữa. Tiêu Lam Phong quát. Từ lúc anh bước vào phòng bệnh, cô vẫn luôn lạnh lùng châm chọc như vậy. Tại sao không nói? Diệu Tinh bước tới. Tiêu Lam Phong, rốt cuộc anh đã được như ý nguyện, hủy hoại tôi, biến tôi thành tiện nhân như trong miệng anh, biến tôi thành một dâm phụ đê tiện. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lam Phong, trong mắt đong đầy nước mắt, lại quật cường không để nó rơi xuống. Tiêu Lam Phong, thật sự anh hận tôi như vậy sao? Ngày hôm trước anh còn nói cả thân thể và trái tim tôi đều là của anh. Bây giờ anh làm như vậy, không cảm thấy là đang tự tát vào mặt mình sao? Tôi đã nói là cô đừng nói nữa, cô nghe không hiểu sao? Tiêu Lam Phong kích động nắm vào vai của Diệu Tinh. Bọn họ gạt cô đúng không? Cô không thể nào bị như vậy, có đúng không? Nghe những lời của Tiêu Lam Phong, Diệu Tinh giống như nghe được chuyện cười, cười to lên. Tiêu Lam Phong, anh có thể đừng nói chuyện được cười như vậy không? Diệu Tinh nói xong kéo cổ áo mình xuống. Anh nhìn nơi này đi. Trong ngực Tiêu Lam Phong nhói đau, trên cổ của cô vẫn còn dấu tay của anh. Anh suýt chút nữa đã giết chết Diệu Tinh. Còn có trên làn da trắng nón của cô có những dấu hôn mới mẻ. Tiêu Lam Phong từ từ siết chặt quả đấm. Tiêu Lam Phong, biểu hiện này của anh là ấy này, hay là xác nhận với tôi, tôi đã thực sự như anh mong muốn, thật sự bị luân gian rồi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô khống chế nước mắt của mình. Tiêu Lam Phong, anh biết rõ cơ thể tôi bị thương đến mức đó, thậm chí tôi còn không thể đứng, cũng không có sức lực để giãy giụa. Anh cảm thấy tôi còn có thể thoát được sao? Cô nghiêng đầu. Huống chi, anh còn nhẫn tâm cho tôi uống thứ thuốc đó. Anh có biết khi đó tôi giống như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém không? Tôi bị đè xuống đất, tay của bọn họ sờ soạng khắp nơi. Tôi rất ghê tởm, nhưng tôi lại có loại khát vọng đó. Diệu Tinh nói xong, nước mắt rơi xuống. Khi đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy anh nói rất đúng. Bản tính của tôi chính là đê tiện. Diệu Tinh cười bi thương. Sợ rằng bị luân phiên cưỡng hiếp mà còn có thể dục tiên dục tử. Từ xưa tới nay, chắc chỉ có một mình Diệu Tinh tôi. Tiêu Lam Phong, không phải là tôi nên cảm ơn anh sao? Đừng nói nữa. Tiêu Lam Phong không ngừng lắc đầu. Mỗi một lời nói của Diệu Tinh như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào ngực anh, được khoét trái tim của anh. Anh có biết bọn họ có mấy người không? Diệu Tinh không để ý tới Tiêu Lam Phong, chậm rãi giơ tay lên, xoay bàn tay nhỏ bé của mình ra. Sau khi xác nhận một chút mới đưa đến trước mắt Tiêu Lam Phong. Năm là năm đó. Diệu Tinh cười đến điên cuồng. Tôi đã nói cô đừng nói nữa mà, cô có nghe thấy không? Tiêu Lam Phong giận dữ giống lên. Cầu xin cô đừng nói nữa. Anh ôm chặt Diệu Tinh vào trong ngực. Tiêu Lam Phong, anh sợ cái gì? Nếu như đã làm, chẳng lẽ còn sợ tôi nói sao? Cô bất lực đẩy Tiêu Lam Phong ra. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Chính Diệu Tinh. Tiêu Long Phong cắn chặt răng. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net